Mau Xuyên, vài ác lại hắc hóa, chương 600, góc truyện audio.com. Nguồn có pass, cập nhật sau, cách chương.